Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Đông doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ hiện. Không nói nuôi thật lâu các ninja, chỉ là ngân giáp vệ toàn quân bị diệt liền đầy đủ nguyên khí bị thương nặng. Hiện tại liền hai vị truyền thuyết cấp bậc nhẫn giả đều bị giết. Đơn giản quá đau lòng, thật sự là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Dao đã vậy còn quá khủng bố. Chúng ta hoàng tộc hy sinh nhiều cường giả như vậy, vẻn vẹn đối với hắn đưa đến tiêu hao tác dụng. Hoàng tộc đám người đừng đề cập nhiều đau lòng, tâm đơn giản đang rỉ máu, mong muốn lưu ta sao? Không thể nào, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, thân hình nổi lên. Trực tiếp đánh úp về phía Trung Đảo Nhã Tử. Suy, Trung Đảo Nhã Tử không hổ là nửa bước võ đế tu vi. Xoẹt một tiếng rút ra một thanh thái đao, lăng không chém vào mà xuống. Một đạo mười trượng kinh thế đao mang ầm ầm hạ xuống. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để vào mắt. Một quyền đem đao mang đánh tan. Răng rắc soạt soạt. Chấm ngoặc kép. Trung Đảo Nhã Tử thình lình thấy trên thân đao xuất hiện từng chút một vết rách. Lập tức cả thanh đao nứt ra. Nàng trong lòng rất đỗi kinh hãi. Cây đao này là Đông Doanh Đúc Kiếm Đại Sư tự tay vì nàng đo ni đóng giày. Danh xưng không gì không phá. Giờ phút này lại không chịu nổi Diệp Khuynh Thiên một quyền dư kình. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta. Diệp Khuynh Thiên đồng loạt tại Trung Đảo Nhã Tử đầu vai. Một cỗ khí tức kinh khủng thẩm thấu tiến vào Trung Đảo Nhã Tử thân thể. Đưa nàng phong bế. Trong khoảnh khắc, Trung Đảo Nhã Tử vậy mà không thể động đậy chút nào. Mặc cho Diệp Khuynh Thiên nhấc lên. Oanh, có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo xé nứt thiên địa khủng bố đao mang tuôn ra. Này một đao mang. Vẽ đại địa làm nhân gian luyện ngục khủng bố. Đao mang thành cương, hoàn toàn thực chất hóa. Không thua gì bất luận cái gì thần binh lợi khí. Này một đao vậy mà thẳng hướng Thẩm Họa Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã cách bọn hắn có một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách đối với cường giả tới nói chớp mắt chợt đến. Nhưng hiện đang xuất thủ có thể nói là cường giả bên trong cường giả. Theo hắn ra chiêu một cái chớp mắt, Diệp Khuynh Thiên liền cảm nhận được hắn phải mạnh hơn Liễu Sinh Vô Gian. Này một đao nhanh đến không có cách nào hình dung. Nói như vậy Diệp Khuynh Thiên mang đi Trung Đảo Nhã Tử cùng cứu Đỗ Tuyết Nhan hai người không thể. Cùng lúc thỏa mãn, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Lại không nói hắn trưởng khống ngày đạo cấm thuật tu chính là thiên địa vạn giới cực tốc. Bây giờ tốc độ của hắn cũng có thể tùy tiện làm đến. Phá, hắn mang đi bên trong đảo Huệ Tử đồng thời. Trước một bước ngăn tại kinh khủng đao cương đằng trước. Hắn một quyền nện ở đao cương phía trên. Liền truyền đến một trận trời mà kinh hãi thanh âm. Toàn bộ hoàng cung đều tại trắng trợn lắc lư. Lớn xuất hiện từng đạo vết rách, vô số kiến trúc vỡ vụn sụp đổ, phảng phất một trận động đất tiến đến. Chấm ngoặc kép, càng là rất nhiều người lỗ tai bị rung động ra máu tươi đến. Ôm đầu thống khổ gầm rú, phương xa kinh phong càn quét, loạn thạch dồn dập, một đạo ngạo nghễ thân ảnh vĩ ngạn mà đứng, đao cùng người, bất động. Lại có một cỗ ngút trời khí thế bước tới, phảng phất một tòa thái sơn trôi nổi lên đỉnh đầu, sắp nện xuống cảm giác áp bách, đám người đôi mắt trợn lên, bên trong có tan không ra rung động, nhất là Thượng Đảo Thiên Nhân, Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử mấy người, bọn hắn giờ phút này cảm nhận được mạnh hơn Liễu Sinh Vô Gian người xuất hiện. Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Chân trời truyền đến một đạo quát lạch âm thanh, như cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, thấy rõ ràng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, Mọi người sắc mặt dồn dập cuồng biến, ánh mắt bên trong có kiêng kỵ, có kính sợ, nhưng bên trong Đảo Huệ Tử thấy hắn về sau, trên mặt lóe lên vẻ mừng như điên. "Sư phụ," nàng khẽ gọi một tiếng, "người rốt cục bỏ được xuất hiện." "Này người," Diệp Khuynh Thiên theo tiến vào hoàng tộc thời điểm cũng cảm giác được. "Ồ, người đã sớm phát giác được ta. Thật sự là không nghĩ tới Hoa Hạ vậy mà ra như vậy thiên tài. Ta Đông Doanh võ đạo không bằng." Người kia thở dài, nhưng hắn lập tức thoại phong nhất chuyển nói. "Có thể ngươi khiêu khích ta Đông Doanh võ đạo giới, càng là giết quá nhiều người. Hiện tại càng là trêu chọc đến hoàng tộc. Ta không thể lưu ngươi." Nghe được này người muốn xuất thủ, Xuyên Nhân Thân Vương bọn hắn dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì, hiện tại đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt thế nhưng là Đông Doanh võ đạo giới đã từng một cái truyền kỳ, hắn là sao Bắc Cực nhất đao lưu hiện có người mạnh nhất phong ma tiểu thái lang. Danh xưng trên đời khả năng nhất đi đến đã từng Đông Doanh kiếm thánh người. Chỉ là rất sớm trước kia liền ẩn cư tại hoàng tộc bên trong. Tuân thủ ước định đời này lại không nhập võ đạo giới. Không có ai biết hắn sống bao lâu, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, đại gia chỉ biết là hắn là Đông Doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ. Càng là hoàng tộc thủ hộ giả, từ hắn ra chiêu, Diệp Khuynh Thiên căn bản không có cách nào còn sống rời đi. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ lại ta, vậy ngươi có khả năng thử một chút. Phong ma tiểu thái lang ánh mắt mang theo ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên trong mắt hắn chẳng qua là một cái vàng mao tiểu tử. Vô luận như thế nào nhảy nhót, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn một bàn tay ấn xuống. "Nữ nhân, vị này các ngươi hoàng tộc đệ nhất cường giả a. Vậy thì tốt, ta liền nhường ngươi xem một chút, hắn là như thế nào không chịu nổi một kích." Diệp Khuynh Thiên hướng về phía Trung Đảo Nhã Tử cười nói. "Ngươi," chấm ngoặc kép, Trung Đảo Nhã Tử sắp tức điên, có thể lại không thể làm gì. "Vậy ngươi cẩn thận." Phong ma tiểu thái lang cười lạnh ở giữa. Một trường đánh xuống, suy, thoáng chốc, một đạo kinh khủng đao cương liền hình thành. Giữa không trung mười mấy thước đao cương bổ xuống dưới, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Phong ma tiểu thái lang tiện tay đánh ra đao cương có thể so với một thanh tuyệt thế thần đao. Xa mạnh hơn nhiều Trung Đảo Nhã Tử vừa rồi trong tay bảo đao. Vẻn vẹn như thế sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, có thể trong khoảnh khắc. Một trận oanh bạo thanh âm truyền ra. Đại địa sụp đổ, tạo nên đầy trời bụi mù. Nơi này phảng phất tao ngộ trăm tấn thuốc nổ oanh tạc. Toàn bộ phủ thân vương để nền tảng sụp đổ, xuất hiện tại một cái to lớn hố to. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao. Phong ma tiểu thái lang hừ lạnh một tiếng. Suy, lại là một đao tiến đến. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ một quyền ngăn trở. Suy, đao thứ ba tiến đến. Chỉnh tòa hoàng cung cơ hồ chống đỡ không nổi. Suy, một đao mạnh hơn một đao. Phong ma tiểu thái lang đối với kiếm đạo lý giải nhưng là muốn vượt qua Liễu Sinh Vô Gian. Liễu Sinh Vô Gian nhiều nhất có thể tiếp được hai đao. Đao thứ ba qua đi, hắn nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ, phong ma tiểu thái lang trọn vẹn vung ra chín đao. Liên tiếp chín đao qua đi. Hoàng cung ngoại trừ trung ương cung điện cùng với cấm địa bên ngoài. Địa phương khác toàn bộ san thành bình địa, liền số liền nhau xưng có thể ngăn cản hiện đại đủ loại mạnh mẽ vũ khí công kích hoàng cung tường. Thành, hiện tại cũng chịu đựng không được như thế lực lượng kinh khủng. Dần dần phân liệt, sụp đổ sắp đến, bất quá Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không có việc gì. Hữu quyền của hắn trắng nõn như ngọc, đừng nói bị đao cương làm bị thương, liền là một chút xíu dấu vết đều không lưu lại. Đông Doanh hoàng tộc đám người ngây ngẩn cả người, Phong Ma Tiểu Thái Lang càng là sửng sốt, Diệp Khuynh Thiên vậy mà trọn vẹn tiếp được hắn 9 đao. Đơn giản quá không thể tin. Đông Doanh hoàng tộc chung quanh giờ phút này có không ít người tại, có tới xem náo nhiệt, cũng có tới đối phó Diệp Tiêu Dao. Số 3 cùng số 4 liền ở trong đó. Mặc dù không cách nào khoảng cách gần tới gần, nhưng chiến đấu tàn khốc bọn hắn có khả năng cảm thụ được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.